Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2303, sau cùng bình thường. Góc truyện audio.com, Thư Hàng, sau lưng có mấy đạo ánh mắt rơi trên người Tống Thư Hàng. Vừa rồi từ ngoài cửa sổ nện vào tới là cái gì? Quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Mặt khác Tống Thư Hàng vừa rồi một kích kia ẩn ẩn có võ lâm cao thủ hương vị. Tống Thư Hàng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía phương xa cảnh báo. Kiểm trắc đến, trinh sát đến viễn trình quấy nhiễu. Tín hiệu, trong tin tức đoạn, viễn trình quấy nhiễu bị đánh gãy, mới tăng. Virus dự cảnh, công năng tại trong đầu hắn phát ra nhắc nhở. Bất quá lần này, không cần. Virus dự cảnh, năng lực Tống Thư Hàng cũng đã sớm cảm ứng được. Thiên đạo di thuế cầu. Khí tức thiên đạo di thuế cầu trực tiếp từ thiên đạo ngục tường kép tiến vào hiện thế, từ đầu tới đuôi đối phương liền không có che giấu khí tức, sở dĩ vừa tiến vào địa cầu liền bị Tống Thư Hàng phát giác. Thế giới sụp đổ quá trình đã đến hiện thế. Địa cầu vị trí thiên đạo di thuế cầu hiện thân đại biểu cho hiện thế. Trên địa cầu tất cả người tu luyện an nhàn cuộc sống tạm bợ triệt để kết thúc. Đêm nay địa cầu người tu luyện đêm không người ngủ. Tất cả người tu luyện đều đưa lâm vào đau gan hình thức. Tống Thư Hàng thần thức lại lướt qua ba vị hảo hữu. Kỳ thật thuộc về hắn bình thường thời gian, đã sớm kết thúc. Cái này học kỳ bắt đầu đến bây giờ, hắn trong trường học sinh hoạt thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là xuất phát từ quen thuộc cùng lưu luyến, hắn mới hết sức tại Giang Nam trong đại học duy trì lấy. Học sinh Tống Thư Hàng, thân phận, sự thật phong, đã thất phẩm cảnh giới hắn, đã không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn hiện tại, nếu như không kiềm chế tự thân khí tức chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền sẽ cho bên người bình thường mang đến nặng nề lực áp bách rốt cục mãi cho tới lúc này. Ba vị hảo hữu bên này, xem như có an bài. Bọn hắn không có tu luyện thiên phú, điểm ấy trước mắt Tống Thư Hàng cũng bất lực. Có lẽ tương lai có thể có cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Sở dĩ hiện tại Tống Thư Hàng cho bọn hắn lưu lại một cơ hội, xem chính bọn hắn phát triển. Như vậy, là thời điểm tạm biệt. Hiện tại là hắn sau cùng ngày thường thời gian, sau đó, về một chuyến Văn Châu thị thu xếp tốt người nhà của mình, tất cả chuyện thế tục coi như tạm thời chấm dứt. Bia đá đạo hữu chuẩn bị xong chưa, hắn truyền âm nói. Treo ở bên hông bia đá đạo hữu trả lời, điện điện điện. Tống Thư Hàng, oanh, phía dưới, Tà Vọng cùng Bát Yêu Nhân dây dưa tiến vào khâu cuối cùng. Bát Yêu Nhân có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị nhiều loại khắc chế Tà Vọng thủ đoạn. Có được, độn địa, năng lực Tà Vọng tại ba vị Bát Yêu Nhân liên thủ công kích đến, không thể nào ẩn trốn. Ngay tại ba vị Bát Yêu Nhân liên thủ, muốn đem Tà Vọng cưỡng chế phong ấn thời điểm, cái này có được. Độn địa, năng lực Tà Vọng đột nhiên nổ tung lên, bạo tạc khí lãng trực tiếp đem ba vị Bát Yêu Nhân đẩy ra. Tự bảo, Trương Tiểu Phiền sững sờ, Tà Vọng lúc nào như thế thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Trương Phiền phát hiện tự bảo sau Tà Vọng cũng không có tiêu tán. Mà là như là sương mù màu đen, đột nhiên đem bên trên. Lục Phong, sư huynh quấn lấy, Lục Phong như là chết chìm, thống khổ nắm lấy ít hầu. Sương mù màu đen hóa lỏng, đem hắn bao lấy, dùng hóa lỏng thân thể làm tài liệu cho Lục Phong làm ra một bộ áo da bó người. Góc truyện audio.com, tiếc nuối là, Lục Phong là cái to con, màu đen áo da bó người mặc trên người hắn không có một chút mỹ cảm. Chi chi, áo da bó người hình thức Lục Phong trong miệng phát ra quái khiếu, sau đó hắn thả người nhảy lên, hướng phía trên lầu phòng học nhảy tới. Ở nơi đó, hắn cảm ứng được mấy cái khí huyết tương đối sung túc nhân loại bình thường. Chỉ cần rút khô một hai cái, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phanh, Lục Phong thân thể khổng lồ phá tan cửa sổ còn sót lại khoanh tròn, rơi vào trong phòng học. Lúc này xem xét chính là nhân vật phản diện boss tạo hình hắn, vừa đăng tràng liền rung động toàn trường. Trong phòng học học sinh, không chút do dự hướng phòng học bên ngoài chạy đi. Tránh họa là nhân loại bản năng, nhưng vấn đề là, người ở bên trong muốn đi ra ngoài lúc bên ngoài nhưng có người muốn chui vào. Là bên trên nhân viên, đang nghe một trận tiếng nổ mạnh pha lê vỡ vụn tiếng về sau, có một nhóm người muốn tới đây nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hiện trường hỗn loạn một mảnh, tư, Tà Vọng Lục Phong quay đầu nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hàng đám người vị trí. Ánh mắt của hắn rơi vào Tống Thư Hàng ba cái bạn cùng phòng trên người. Ba vị bạn cùng phòng làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh ăn ngon, ngủ ngon, ngẫu nhiên còn có Tống Thư Hàng cho bọn hắn mang tới linh trà tẩm bổ, thậm chí còn có cơ hội ăn vào tiên hào. Dưới loại trạng thái này, ba người bọn hắn khí huyết so với người bình thường muốn tràn đầy rất nhiều. Sở dĩ bọn hắn tự nhiên thành Tà Vọng mục tiêu. Tả Vọng khống chế Lục Phong thân thể, mở rộng bước chân hướng phía thổ ba trùng kích, đại thủ duỗi ra, như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ vị. Một đám người vội vàng tránh né, ai cũng không muốn bị tên biến thái này trang phục to con bắt lấy. Đầu năm nay, biến thái, bệnh tâm thần nhất khó giải cũng đáng sợ nhất, mặc dù có chút gấp gáp, là thời điểm cùng đại gia nói tạm biệt, Tống Thư Hàng đối Cao Mỗ Mỗ ba người nói, thổ ba, về sau, hữu duyên gặp lại. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra huyền diệu một bước ngăn tại Tà Vọng phụ thể bắt yêu nhân trước mặt. Ngươi lần này cười vẫn là không trước kia đẹp mắt, Dương Đức đột nhiên nói. Có đoạn thời gian Tống Thư Hàng ngoái nhìn nhất tiêu bách mị sinh. Bây giờ lại đã mất đi lúc trước cảm giác, có cơ hội ta mang các ngươi kiến thức bên dưới cái gì gọi là khuynh quốc, cười một tiếng sau thế giới đều muốn phai màu cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn khống chế lực đạo, nhẹ nhàng một chưởng đón lấy Tà Vọng phụ thể Lục Phong. Không thể dùng quá lớn khí lực quá lớn, không cẩn thận sẽ đem đẳng cấp này bắt yêu nhân đánh chết. Tà Vọng phụ thể bắt yêu nhân, bản năng muốn tránh đi Tống Thư Hàng một chưởng này. Nhưng đối phương một chưởng ở giữa ẩn chứa rất nhiều biến hóa, một chưởng này hắn làm sao cũng tránh không khỏi. Phanh, oanh, song chưởng tương ấn, phát ra tiếng va chạm to lớn. Phảng phất như là hai chiếc cao tốc ô tô va chạm. A tư, Tà Vọng phụ thể Lục Phong, đồng thời phát ra hai cái khác biệt tiếng kêu thảm thiết, thân thể ngã bay ra ngoài. Nguyên bản hỗn loạn, muốn từ trong phòng học chạy đi đồng học cùng nhau sững sờ. Loại này phim kịch truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện hình ảnh cứ nhiên xuất hiện trong trường học. Mặc dù nói Tống Thư Hàng hoàn toàn chính xác diễn qua phim tới. Đông, góc truyện audio.com, Tà Vọng Lục Phong đâm vào trên vách tường, cả cái phòng học đều đang chấn động, vẫn là quá lớn lực. Tống Thư Hàng bàn tay hơi lật, muốn bắt được một đầu con kiến nhỏ, lại không bóp chết hắn, đối cứng tấn thăng không lâu, thể chất tăng vọt hắn tới nói, thật là có điểm độ khó. Nhẹ nhàng lắc lắc tay về sau, Tống Thư Hàng mấy bước vượt hướng Tà Vọng Lục Phong. Tại hắn từ dưới đất bò dậy trước đó, một phát bắt được cổ của hắn, đem hắn thân thể khổng lồ dơ cao. Tà Vọng bắt đầu toàn lực giãy giụa, song quyền mãnh kích Tống Thư Hàng cánh tay. Chỉ là lấy hắn cái này nghèo nàn công kích nắm đấm nện ở Tống Thư Hàng trên cánh tay lúc chỉ có thể phát ra một trận thanh thúy rèn sắt tiếng. Không có ý tứ, hôm nay bề bộn nhiều việc không thời gian cùng ngươi chơi đùa. Tống Thư Hàng nói, trong đầu của hắn, đã so sánh ra cái này. Tà Vọng, thuộc tính cùng tư liệu, virus Tà Vọng, có được cường đại ẩn núp tính, sinh sôi tính, đồng thời có được ngắn ngủi phụ thể năng lượng. Cũng không phải là quá cường đại Tà Vọng, nhằm vào phong ấn của nó thì có hơn 20 loại. Đáng tiếc Tống Thư Hàng một cái cũng không biết cách chương.